Pokemon Kaito Izumi, chương 177, siêu năng lực tăng lên, gocchuyenaudio.com, không biết rằng bản thân đã ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại đầu của Kaito vẫn còn thật đau nhức, có vẻ như lúc cậu quan sát tương lai đã dùng quá nhiều năng lượng đến mức ngất xỉu đi. Lúc đấy, có cái người giúp ta thì phải, Kaito nghi hoặc tự hỏi. Chỉ tiếc rằng Kaito cũng không đoán được người đó là ai, ngay khi cậu tỉnh dậy liền nhìn thấy cái chị gái học đồ tại tháp thời gian lớn tiếng nói. À Kaito, ngươi tỉnh rồi, Linnea mừng rỡ kêu. Do Kaito đột ngột ngất xỉu khiến mọi người có phần lo lắng, cũng may là theo kiểm tra thân thể thì cậu ấy chỉ là mang theo kiệt sức mà ngất đi thôi. Không có tổn thương về mặt vật lý, còn tâm lý thì chưa ai biết được, bất quá siêu năng lực của Kaito trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn nên chắc là không sao. Ngươi là Linnea tỉ đi. Kaito xoa xoa bên đầu, có vẻ cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào, có cần gọi bác sĩ không? Linnea quan tâm hỏi, dù sao đối phương ngất cũng là do hỗ trợ bọn họ mà. Không cần đâu, có thể mang cho ta ly nước được không? Kaito yếu đuối cười cười nói. Tốt, Linnea nhanh chóng rời đi mang nước cho Kaito, ngay khi chị ta rời khỏi phòng, Lus lập tức xuất hiện ở bên cạnh Kaito. Báo lại mọi chuyện cho cậu và thái độ của Olympia cùng Alan, bọn họ đều biết về người gọi là Hildur, tuy nhiên cụ thể địa điểm của Sunnia lại không rõ, và địa bàn của Dracon tại Snowbank cũng hoàn toàn mù mịt. Vậy nên theo thảo luận, Alan quyết định sẽ mang Kaito gia nhập cuộc chiến này, dù điều đó có hơi tàn nhẫn với cậu khi gia nhập cuộc chiến nguy hiểm cùng cực kế tiếp. Bất quá đây là vấn đề an nguy của cả địa khu, cũng không thể sơ sài đối phó, bởi vì tương lai mà họ nhìn thấy là một thảm cảnh không ai muốn đối mặt. Ra là vậy, cảm phiền người rồi. Đối với Lus mỉm cười cảm ơn, Kaito hít một hơi sâu để bình tĩnh lại bản thân. Ngươi lần sau không nên làm liều như vậy nữa, nên suy nghĩ cho bản thân hơn đi. Lus đối với Kaito nhắc nhở một chút, mặc dù nó biết Kaito cũng không hối hận về những gì mình làm. Nếu Kalos địa khu mà bị hủy diệt thì cũng tương đương với cái chết của Kaito rồi, vậy nên là một thành viên gắn bó nơi này, cậu tất nhiên phải tương trợ một tay. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Cảm thấy Lus càng ngày càng gần gũi, Kaito vui vẻ đáp ứng một câu. Hồi mới ký khế ước, cả hai tuy là đồng bạn nhưng hợp tác với nhau đều thông qua khế ước cùng lợi ích ước thúc. Còn bây giờ thì mọi người đều tình nguyện vì đối phương lo lắng, như vậy thật tốt. Kaito không hiểu sao thấy nhẹ lòng. Đúng rồi, tại sao cậu có cảm giác như siêu năng lực của mình trở nên gia tăng hơn một chút thì phải? Hệ thống, mở lại thông báo kiểm tra. Móc lửng, từ lúc ngất xỉu đã trôi qua một ngày, trong thời gian mà Kaito ngất xỉu, hệ thống vậy mà có tới hai cái thông báo. Một cái là nhiệm vụ, một cái là thông báo thăng cấp. Nhiệm vụ tình huống, đặc biệt hỗ trợ cứu giúp Kalos địa khu. Ngăn cản âm mưu hủy hoại và triệt để phá đi mọi máy móc để lại của Team Flare, đánh bại Dracon và Hildur. Đóng ngoặc vuông, phân nhánh nhiệm vụ, một cản trở Hildur bảo vệ Sunnia. Phân nhánh nhiệm vụ, hai truy tìm hang ổ của tân Team Flare. Đóng ngoặc vuông, phân nhánh nhiệm vụ, 3, bí ẩn yêu cầu, gợi ý. Tán thành, đóng ngoặc vuông, lại là một cái nhiệm vụ tình huống đặc biệt, hơn nữa hai chữ hỗ trợ còn rất là to lớn rõ ràng, như thể muốn nói cậu hoàn toàn không đủ năng lực tự mình thực hiện. Cũng phải thôi, gocchuyenaudio.com, dù sao toàn bộ cường giả Kalos và As đều không xử lý được mối nguy này, làm sao mà một cái nhỏ bé Kaito có thể làm được. Coi như muốn thay đổi tương lai cũng không thể ầm một cái là xong, cần phải liên tục làm chệch đường ray các sự kiện tiếp diễn, mà đầu tiên là bảo vệ Sunnia. Hơn nữa tại tương lai cậu đã nhìn thấy Greninja của bản thân, nó không chỉ tiến hóa lên mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, xem ra đối phương cũng không có thụt lùi về sau. Còn cái thông báo thứ hai là, người chơi kích hoạt năng lượng của tinh tú đối với người cải tạo dẫn đến kéo dài thời gian gây mê. Đẳng cấp của người chơi cộng 1, đẳng cấp của người chơi cộng 1. Đẳng cấp của người chơi đạt cấp 57, siêu năng lực kinh nghiệm đầy siêu năng lực xanh lá trở thành siêu năng lực xanh dương. Không ngờ chỉ có một lần tham gia tiên đoán mà có nhiều phần thưởng đến vậy. Lần này hốt bạc rồi. Đọc xong hết toàn bộ thông báo của hệ thống, hèn gì mà Kaito cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hơn nữa siêu năng lực tăng lên một đoạn không nhỏ. Đột nhiên thấy Kaito khuôn mặt tươi cười dâm đãng, Lus nhíu mày lùi lại vài bước, sau đấy dịch chuyển rời đi tự lo chuyện mình. Kaito thấy vậy liền cười cười mắng tên này thật là, bất quá thực lực tăng lên vẫn là tăng lên, như vậy rất tốt, có thể càng sớm thích ứng cuộc chiến khổng lồ kia, mặc dù nguy hiểm rất cao, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm một tí sao có thành quả được. Đứng dậy vận động xương cốt, Linnea lúc này trở về với một ly nước trên tay, bên cạnh chị ấy còn xuất hiện thêm hai người. một cái là Olympia và cái còn lại là Alan, hai người nói ra quyết định của mình, và lúc này Alan không lại giấu đi một số chuyện nữa, nếu Kaito đã tham gia, đối phương có quyền biết chuyện này. Giống như lời của Lus, Kaito gật gật đầu đáp ứng, đột nhiên Olympia hỏi. Đúng rồi, Kaito, ngươi đến đây là để khiêu chiến đạo quán Anista đúng không? Khôi phục chưa, có khiêu chiến đạo quán luôn chứ? Đang uống ngụm nước, Kaito đặt ly nước xuống bàn, đưa tay lên nắm nắm cảm nhận thể lực của mình, sau đấy gật đầu kêu. Tốt, ta cảm thấy mình đã khôi phục hoàn toàn, Olympia quán trưởng, ta muốn khiêu chiến Anista đạo quán. Ôi, Kaito, ngươi có chắc là khôi phục chưa? Linnea lo lắng hỏi, Alan và Olympia ngược lại không có để ý nhiều đến vậy, vì họ cảm thấy được khí thế của Kaito lúc này so với lúc trước còn vững chắc hơn nhiều. Xem ra sau lần tiên đoán này, Kaito không phải là chỉ ăn thiệt thòi mà cũng gặp một ít kỳ ngộ à. Ta không sao, Linnea tỷ, dù sao cũng cần sớm đi hỗ trợ mọi người, nên khiêu chiến vẫn là khiêu chiến thôi. Kaito đứng dậy làm vài cái động tác chứng tỏ mình hoàn toàn khỏe mạnh. Bên kia Olympia liền cười nói được rồi, vậy ta sẽ cho người chuẩn bị sân đấu, luật lệ là đấu đôi 2v2, ngươi hẳn là đã tìm hiểu kỹ rồi chứ? Vâng, hy vọng được ngươi chỉ giáo, Olympia quán chủ. Kaito gật đầu, mọi người lập tức rời khỏi phòng, đi tới một cái khu vực thi đấu trông như phòng thiên văn, tràn ngập ánh sáng xanh dương huyền ảo, những bánh răng đang xoay chuyển qua lớp kính xuyên thấu. Cứ như bước vào một thế giới khác vậy, đạo quán Anista khiêu chiến, đạo quán thứ 7 chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.